Xin chào mừng tất cả các bạn nghe chuyện, và hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe tập 114 của câu chuyện Chàng Rể Cực Phẩm Lâm Ẩn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Cái gì? Trung Thái giật mình la lên. Lâm Ẩn chỉ xấp xỉ tuổi bọn họ, hơn nữa còn xuất thân từ thế giới thường, không ngờ lại là cao thủ thần cảnh. Nhưng cũng không thể vì mời về mà mặc cho cậu ta ra tay với Viên Văn được. Trung Thành im lặng một lát thì hơi giận dữ nói. Hắn ta khá thân thiết với Viên Văn, khi nãy cũng nhìn thấy tình cảnh thê thảm của Viên Văn, không có chút thiện cảm nào với Lâm Ẩn cả. Nơi này là Côn Luân, không phải ở bên ngoài. Dù cậu ta có mạnh đến mức nào, nếu quá kiêu ngạo, tôi cũng có thể khiến cậu ta không thể rời khỏi Côn Luân. Chuyện của Viên Văn cứ tạm bỏ qua đi, vì chúng ta không ra tay, người của nhà họ Tiêu cũng sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Trung Minh híp mắt, lạnh nhạt nói. Tiệc ăn tối rất vội vã, trong cả sảnh lớn không có mấy ai nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn về phía chị em Thẩm Xuyến thì không thân thiện chút nào. Nếu không phải trường bối trong tộc dặn dò không được gây chuyện với chị em Thẩm Xuyến, thì chắc lúc này đã có người không nhịn được đến gây chuyện rồi. Còn Lâm Ẩn trong nội đường thì không hề bị ảnh hưởng. Đồ ăn của nhà họ Trung đúng là ngon thật, không thua kém gì đầu bếp của nhà họ Lâm cả. Bữa cơm này anh ăn rất vui vẻ, còn những cao thủ thần cảnh của nhà họ Trung ngồi cùng anh thì không thoải mái lắm, ai cũng rất cẩn thận. Sau khi ăn xong, mấy người Lâm Ẩn ở lại nhà họ Trung, tiểu viện của chủ nhà nhà họ Trung. Trung Ly Vân và Trung Minh ngồi đối diện nhau. Mình nhỉ, con đã thông báo với người của nhà họ Tiêu chưa? Trung Ly Vân hỏi. Lúc này ánh mắt Trung Ly Vân cực kỳ lạnh lùng, hoàn toàn khác với thái độ cẩn thận trước mặt Lâm Ẩn lúc ban ngày. Đã thông báo rồi ạ. Trung Minh gật đầu. Khi nãy con đã truyền tin cho Tiêu Huyền, không ngờ cụ ông Kỳ muốn gả Kỳ Yên Nhiên cho Lâm Ẩn. Tiêu Huyền vất vả theo đuổi Kỳ Yên Nhiên lâu như vậy, con không tin Tiêu Huyền có thể nuốt trôi cơn tức này. Nhịn được thì sao mà không nhịn được thì sao? Dù Tiêu Huyền gây thù với Lâm Ẩn, chúng ta cũng không có tổn hại gì. Kết quả tốt nhất là Lâm Ẩn ra tay giết Tiêu Huyền, nhà họ Tiêu dốc hết sức ra tay với Lâm Ẩn. Trung Ly Vân lạnh nhạt nói. Vị trí của Trung Ly Vân lúc còn ở bên ngoài là ông ta tiết lộ với nhà họ Tiêu. Thực lực của Lâm Ẩn quá mạnh mẽ, chắc chắn sẽ là một phiền phức. Nếu để chị em Thẩm Xuyến biết được sự thật thì không dám đảm bảo Lâm Ẩn có ra tay với ông ta hay không. Lâm Ẩn mạnh, nhà họ Tiêu không phải đối thủ, nguy cơ của nhà họ Trung cũng mất. Dù tiên nhân của nhà họ Tiêu xuất thế cũng chỉ tìm Lâm Ẩn tính sổ thôi. Nhưng chuyện này dừng ở đây thôi, không thể để Lâm Ẩn phát hiện ra dấu vết được, còn tuyệt đối đừng trêu vào cậu ta. Cuối cùng Trung Ly Vân dặn dò. Vâng, thưa bố. Tuy Trung Minh đồng ý, nhưng trong lòng vẫn nghĩ nhất định phải dục nhà họ Tiêu ra tay với Lâm Ẩn. Trung Minh đảo mắt qua, lập tức nghĩ ra một ý hay. Ngày hôm sau, mới vừa thức dậy, mẹ của Thẩm Xuyến đã dẫn hai chị em đến chỗ của Lâm Ẩn ở. Lúc này sắc mặt mẹ của Thẩm Xuyến hồng hào, đâu còn dáng vẻ bị thương nặng trước kia nữa. Ân nhân. Nhìn thấy Lâm Ẩn, mẹ của Thẩm Xuyến lập tức muốn quỳ xuống, nhưng lại bị một nội lực đỡ đứng lên. Dì không cần phải khách sáo, tôi là sư phụ của Thẩm Xuyến, đây là chuyện tôi nên làm thôi. Mẹ của Thẩm Xuyến và hai chị em Thẩm Xuyến ở chỗ Lâm Ẩn cả tiếng đồng hồ mới rời đi. Đến chiều Trung Minh đến thăm, trên mặt thiên tài đứng đầu nhà họ Trung này không có chút kiêu ngạo nào, cử chỉ nhanh nhẹn, vô cùng khiêm tốn, nhã nhặn nói. Cậu Lâm, tối nay có một buổi tiệc của con cháu các nhà, bố kêu tôi đến hỏi cậu có tham gia không? Được. Lâm Ẩn trực tiếp đồng ý. Trung Minh tự cho rằng mình đã che giấu ác ý rất kỹ rồi, nhưng gã còn quá trẻ, diễn không giỏi lắm. Lâm Ẩn rất muốn xem thử thái độ của nhà họ Trung là thế nào. Nếu nhà họ Trung có ác ý với bọn họ, anh không ngại trừng phạt bọn họ một chút, sau đó dẫn cả nhà Thẩm Xuyến rời đi. Nếu vậy, tối nay tôi sẽ tới đón cậu Lâm. Trung Minh cười nhạt. Khi đi ra khỏi tiểu viện của Lâm Ẩn, một võ giả thần cảnh xuất hiện. Trung Minh hờ hững nói. Đi nói với Kỳ Vũ là tối nay người đàn ông muốn liên hôn với Kỳ Yên Nhiên sẽ đến dự tiệc. Bảo cậu ta dẫn chị mình đến. Võ giả thần cảnh gật đầu, xoay người rời đi. Lâm Ẩn à Lâm Ẩn, cậu đúng là không khiến tôi thất vọng. Trung Minh nhìn tiểu viện Lâm Ẩn lẩm bẩm. Còn trong tiểu viện, Bùi Thanh Y và Cụ Tiền đứng bên cạnh Lâm Ẩn. Đợi Trung Minh đi rồi, Bùi Thanh Y mới nhỏ giọng nói. Cậu Ẩn, tôi cứ cảm thấy hậu bối này của nhà họ Trung không có ý tốt. Không sao. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Cả nhà họ Trung cũng chẳng là gì với tôi. Nói gì là một tiểu bối. Chẳng mấy chốc đã tới trạm vạng. Trung Minh tới đón đúng giờ, đi cùng gã còn có một vài con cháu của nhà họ Trung, còn Lâm Ẩn thì dẫn theo Bùi Thanh Y. Cụ Tiền ở lại bảo vệ chị em Thẩm Xuyến. Đình Quan Phong là do bốn gia tộc cùng nhau xây dựng, phong cảnh rất đẹp, đặc biệt là vào mùa này, cảnh tuyết cũng có thể nói là tuyệt vời nhất. Hàng năm vào lúc này, con cháu của các gia tộc lớn chúng tôi đều sẽ tụ họp ở đây. Trung Minh rất khéo ăn khéo nói, dọc trên đường đi vẫn luôn giới thiệu cho Lâm Ẩn. Còn Lâm Ẩn thì không nói một lời, ánh mắt sâu như vực thẳm, không biết đang nghĩ gì. Chẳng mấy chốc đã đến đình Quan Phong. Lúc này đã đến hoàng hôn, đình Quan Phong cũng không chỉ là một cái đình, mà là một lầu các cổ kính, lầu các cao 7 tầng, bên trong đèn đuốc sáng rực. Sau khi Lâm Ẩn và Bùi Thanh Ý bước vào lầu các theo Trung Minh, thì có cảm giác như đi tới thời cổ đại vậy. Một vài tỷ nữ mặc đồ cổ trang đang cầm đủ loại rượu, nước và rất nhiều điểm tâm. Có đặc sản của Côn Luân, cũng có món ngon ở thế giới thường. Tuy bốn gia tộc lớn của Côn Luân nói là ở ẩn, nhưng cũng không phải hoàn toàn mất đi liên lạc với thế giới bên ngoài. Dòng họ của bọn họ đều có người làm ăn bên ngoài, chỉ là trên cơ bản đều ở gần Côn Luân. Tỷ nữ trong lầu các đều khá xinh đẹp, vẻ ngoài cũng có thể xem như hoa khôi của lớp. Người của nhà họ Cổ chỉ có cái sở thích này thôi. Trung Minh lắc đầu, khinh thường nói. Lâm Ẩn chỉ đứng ở một bên không nói gì. Anh biết đây mới là bộ mặt thật của Trung Minh. Dáng vẻ thấp kém khiêm tốn trước mặt anh chỉ là giả vờ mà thôi. Là con trai của chủ nhà họ Trung, sao có thể không có chút kiêu ngạo nào được. Cậu cả Trung đến rồi. Một tên béo ăn mặc sang trọng đi tới, cũng chừng 30 mấy tuổi, nhưng thực lực chỉ là bảng thiên, hơn nữa hơi thở còn không ổn định, vừa nhìn đã biết là đột phá bằng đan dược. Ồ, cậu cả Trung còn dẫn hai gương mặt lạ tới đây nữa à? Tên béo nhìn thấy Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Tiệc gặp mặt hàng năm của bọn họ đều là một vài người quen ở Côn Luân, dù không quen cũng từng gặp nhau một hai lần. Nhưng Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y hoàn toàn là một khuôn mặt lạ. Cổ béo, cậu Lâm và anh Bùi là khách quý của nhà họ chúng tôi. Tôi dẫn bọn họ đến, không xem như làm trái quy tắc đúng không? Trung Minh cười nói, không tính không tính. Tên béo cười nói, lâu rồi không có người lạ đến, mời vào. Cổ Kỳ bị người ta gọi thẳng là cổ béo, cũng không giận, còn cười hà hà dẫn bọn họ lên lầu. Mọi người không dừng lại ở mấy tầng bên dưới, đi thẳng tới tầng cao nhất. Trường bối rất ít đến đỉnh Quan Phòng, đây là nơi để các tiểu bối tụ tập, cũng không có quá nhiều quy tắc. Số người trên tầng cao nhất không nhiều lắm, chỉ hơn 20 người, ai cũng đang cầm ly rượu trò chuyện. Trên cơ bản, không có ai ngoài 30, đều là con cháu của các gia tộc. Thậm chí Lâm Ẩn còn thấy mấy người bị anh dạy dỗ ở nhà họ Trung hôm qua. Cậu ta đến rồi. Cổ Nguyên là dòng chính của nhà họ Cổ, đương nhiên có tư cách lên tầng cao nhất. Nhìn thấy Lâm Ẩn thì sợ tới mức rụt cổ, trốn sau lưng một cô gái khí phách. Sao tên xui xẻo này lại đến đây? Cổ Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm. Trên tầng cao nhất cũng có 4-5 người từng thấy Lâm Ẩn ra oai hôm qua. Ai cũng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh. Cổ Nguyên, hai người kia là ai vậy? Thấy Cổ Nguyên sợ hãi trốn sau lưng mình, cô Y Nhân tỏ vẻ ngạc nhiên. Em trai của cô ấy có thiên phú không tệ, còn là con cháu dòng chính của nhà họ Cổ. Ở Côn Luân vẫn luôn coi trời bằng vung, ngoài một vài người trong thế hệ trẻ tuổi, những người khác đều không coi ra gì. Dù đối mặt với Tiêu Huyền và Trung Minh, Cổ Nguyên cũng sẽ không giống như bây giờ. Chẳng lẽ hai người trẻ tuổi kia là nhân vật lợi hại nào đó ư? Cô ấy lập tức nhớ đến Kỳ Yên Nhiên nói, cụ ông nhà họ Kỳ muốn gả mình cho một người bên ngoài. Chẳng lẽ là một trong hai người trẻ tuổi trước mắt? Nghĩ vậy, cô Y Nhiên trực tiếp đứng lên hỏi Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y. Trong hai người, ai là Lâm Ẩn? Là tôi, có gì không? Lâm Ẩn nhìn người phụ nữ trước mắt, lạnh nhạt nói. Trông cũng đâu có gì ghê gớm. Cô Y Nhiên quan sát Lâm Ẩn, bĩu môi nói. Lão sược! Bùi Thanh Y tiến lên một bước quát to. Bây giờ Lâm Ẩn chính là thần trong cảm nhận của hắn ta, sao có thể để người khác xem thường anh được? Sao hả? Anh muốn ra mặt thay anh ta ư? Cổ Y Nhân khinh thường nhìn thoáng qua Bùi Thanh Y, hơi thở và thực lực của Bùi Thanh Y chắc chỉ tầm cỡ cô ấy thôi. Hơn nữa rõ ràng, Bùi Thanh Y còn lớn hơn cô ấy 2 tuổi. Còn Lâm Ẩn, cô ấy không hề nhìn ra chút khí thế của cao thủ nào trên người anh. Không biết vì sao cụ ông nhà họ Kỷ muốn Yên Nhiên lấy một người như thế nữa. Trung Minh đứng bên cạnh tươi cười không nói gì.

trên mặt tràn đầy kinh sợ. Kẻ nào dám xông vào náo loạn nhà họ Tiêu, chán sống rồi à? Mấy kẻ mạnh thần cảnh đỉnh cao xông đến, kèm theo là những lời phẫn nộ quát nạt. Dù đứng trước khí thế mạnh mẽ của Lâm Ẩn, họ cũng không hề sợ sệt mà lớn tiếng quát tháo. Chẳng qua là vì trong này có hai vị nửa bước nhân tiên trấn thủ nhà họ Tiêu. Im miệng! Chú Trùng khẽ quát một câu. Những người khác trong nhà họ Tiêu đều chưa biết tin tức hôm nay Vũ Đức Sơn ra tay. Nhưng với tư cách là tâm phúc của gia chủ thì chú Trùng đã sớm biết. Mặc dù không rõ khi ấy Lâm Ẩn làm cách nào thoát khỏi tay của Vũ Đức Sơn và giữ được tính mạng. Nhưng lúc này ông ta cảm thấy hai chân đang run lẩy bẩy. Đây có lẽ là một kẻ mạnh mà ngay cả một người đạt nửa bước nhân tiên như Vũ Đức Sơn không đối phó nổi. Tệ nhất là Lâm Ẩn này cũng là một người đạt nửa bước nhân tiên. Căn bản không phải là kẻ mà bọn họ có thể đối phó. Mà lúc này gia chủ đang có việc quan trọng, không thể ra mặt được. Ngay cả khi bọn họ hợp sức lại, cũng không đủ để Lâm Ẩn nhấc một ngón tay. Không biết cậu Lâm đến nhà họ Tiêu chúng tôi có chuyện gì? Bây giờ gia chủ đang bận chút việc, hay là cậu Lâm đến phòng khách chờ một lát, để tôi đi thông báo với gia chủ, đến đón tiếp cậu. Chú Trung cúi người và cung kính nói. Mấy người khác, nhà họ Tiêu đều không thể tin nổi. Ở Côn Luân này có ai dám không nể mặt chú Trung đâu, ngay cả khi đối mặt với cụ ông nửa bước nhân tiên cũng không cúi đầu khom gối. Thanh niên trước mặt này rốt cuộc là ai? A Trung, người này xâm nhập vào nhà họ Tiêu chúng ta, sao lại coi như khách quý vậy? Một vị khách khanh cảnh giới cấp cao nhà họ Tiêu nhíu mày. Ông ta là khách khanh cảnh giới cấp cao của nhà họ Tiêu nên không sợ chú Trung. Khách khanh Trần, cậu Lâm là khách quý của nhà họ Tiêu chúng ta, mọi người lui ra đi. Chú Trung nháy mắt với khách khanh Trần, ra hiệu cho ông ta mau chóng lùi lại. Bây giờ gia chủ không có ở đây, không thể đắc tội với Lâm Ẩn, hơn nữa chỉ có thể giữ chân Lâm Ẩn. Lúc này gia chủ đã liên hệ được với cụ ông của nhà họ Tiêu trong bí cảnh Côn Luân rồi. Lần liên hệ này sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, nếu bị Lâm Ẩn phá hủy thì chuyện trọng đại của nhà họ Tiêu sẽ thất bại. Không cần. Vũ Đức Sơn nhà họ Tiêu ra tay với tôi, hôm nay nhà họ Tiêu phải bồi thường cho tôi. Lâm Ẩn liếc xéo chú Trung và lạnh lùng nói. Cái gì? Lâm Ẩn vừa dứt lời, tất cả đều sôi trào. Thứ nhất là kinh ngạc, vì sao Vũ Đức Sơn lại ra tay với thanh niên trước mặt này? Hai là người này đối đầu với Vũ Đức Sơn mà vẫn còn sống sót, rồi lại đến nhà họ Tiêu bắt bọn họ bồi thường. Không biết cậu Lâm muốn bồi thường cái gì? Sắc mặt chú Trung không hề thay đổi, từ tốn hỏi. Lúc này ông ta cũng không có chú ý gì. Nếu nói Lâm Ẩn đến nhà họ Tiêu báo thù thì đến tận lúc này sao chưa ra tay. Vì vậy bây giờ ông ta nghĩ muốn trấn an Lâm Ẩn trước, sau đó từ từ tính toán, nhân tiện tranh thủ chút thời gian cho gia chủ. Nói cho tôi biết toàn bộ tin tức mà nhà họ Tiêu các người biết về bí cảnh Côn Luân. Sau đó giao toàn bộ đan dược nghìn năm và dị quả cho tôi. Tôi sẽ bỏ qua cho nhà họ Tiêu. Lâm Ẩn nhẹ nhàng nói. Nhà họ Tiêu cắm rễ ở Côn Luân đã nghìn năm nay, hơn nữa vẫn luôn có liên kết với bí cảnh Côn Luân. Trong gia tộc hẳn phải có rất nhiều bảo vật nên nhà họ Lâm vẫn kém hơn một chút. Nếu là nhà họ Tiêu biết phối hợp, cung cấp thông tin mà họ biết, sau đó ngoan ngoãn giao nộp đan dược dị quả ra thì anh sẽ bỏ qua cho họ một lần. Cậu làm vậy là muốn tiêu diệt nhà họ Tiêu sao? Lâm Ẩn vừa nói xong, một người thần cảnh trung kỳ nhà họ Tiêu lớn tiếng nói. Những người khác cũng thay đổi sắc mặt. Đan dược nghìn năm không phải cải thảo, nhà họ Tiêu cực khổ bao lâu mới tích lũy được khá khá, mà dị quả trong nhà có vài loại, toàn bộ đều có công dụng đột phá thần cảnh. Nhà họ Tiêu có thể phát triển vững chắc chính là vì lúc họ yếu nhất đều có kẻ mạnh nửa bước nhân tiên trấn thủ, mà bồi dưỡng kẻ mạnh cần nhất là tài nguyên. Nếu giao tất cả cho Lâm Ẩn thì chỉ sau mấy thế hệ nhà họ Tiêu sẽ dần suy yếu. Nói vậy là các người không muốn bồi thường. Vẻ mặt Lâm Ẩn trở nên lạnh lùng. Cậu Lâm, không phải chúng tôi không muốn bồi thường, thật sự là cậu yêu cầu hơi quá. Chú Trung cào mày nói, nếu ông ta đồng ý với yêu cầu của Lâm Ẩn, thì người nhà họ Tiêu sẽ không tha cho ông ta. Chú Trung, phí lời với cậu ta làm gì? Cho dù cậu ta may mắn thoát khỏi khách khanh Vu, lẽ nào hôm nay bao nhiêu người chúng ta còn không bắt nổi thằng nhóc này? Khách khanh Trần lạnh lùng nói, giơ tay lên ra hiệu các võ giả nhà họ Tiêu bảo vệ anh. Tiêu Hiền ở bên cạnh thấy vậy lo lắng nói, chú Trung, không thể ra tay. Chú Trung căn bản không để ý đến Tiêu Huyền, nhưng trong lòng thầm nghĩ, kỳ thật từ tận đáy lòng, ông ta không tin Lâm Ẩn có thể là đối thủ của Vũ Đức Sơn. Chỉ là lúc này Vũ Đức Sơn vắng mặt mà Lâm Ẩn lại xuất hiện khiến ông ta khó đưa ra quyết định.